Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 102, chương 778, Liên minh bắt quỷ, phần 1. Diệp Tiêu Dương dỗ dành nàng giống như là dỗ một đứa trẻ vậy. Kìa, không trách là không trách. Quả cam lúc này mới tươi cười ôm chặt lấy Diệp Tiêu Dương, đem đầu cúi vào trong lồng ngực của hắn. Lão đại, lâu như vậy người cũng không chịu hoán ta, có biết là người ta nhớ thương người lắm không? Hey, ta nam nữ khác biệt, buông ta ra đã nào. Người là chủ nhân của ta, sợ cái gì? Quả cam biểu tình kỳ quái khó hiểu. Diệp Thiếu Dương biết là nàng đối với mình không phải tình yêu nam nữ, chỉ là muốn thể hiện sự thân mật cùng với tuyệt đối tín nhiệm giữa chủ nhân và yêu phó. Nhưng dù sao thì nàng cũng là một mỹ nữ quấn khăn tắm đang ở trong lồng ngực của mình, sợ đến chính mình cũng không giữ được. Lúc Diệp Thiếu Dương định đẩy nàng ra, thì từ dưới cánh cửa có bóng người chui vào, là Qua Qua và Phùng Tam Sinh. Liếc mắt thấy Diệp Thiếu Dương đang ôm một mỹ nữ tóc vàng, trong lòng sợ đến ngây người. Phỉ lễ chớ coi, là phỉ lễ chớ coi. Lâm Tâm Sinh dùng tay che mặt xoay đi chỗ khác. Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương, cười cười. Lão đại, thật là nhìn không ra nhá. Ngươi không cần phải sợ, chúng ta không nhìn thấy gì đâu, cái gì cũng không thấy. Qua Qua. Quả cam từ trong ngực Diệp Thiếu Dương buông ra, nhìn Qua Qua quát lên. Lão Tam. Qua Qua ngẩn người, lúc này mới nhận ra là Quả Cam liền biến đổi sắc mặt, hai tay chống nạnh. Ngươi phải gọi ta là nhị ca chứ. Quả Cam đi qua bên đó xoa xoa cái đầu tròn xoe của nó. Biết rồi, lão nhị. Qua Qua cơ hồ tức đến tuyệt khí. Nào, đừng có làm loạn nữa, mấy đứa. Diệp Thứ Dương sửa sang lại quần áo, nói với Quả Cam. Ngươi tìm được mối tình rồi sao? Quả Cam gật đầu. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi gọi Tứ Bảo tới, vốn định gọi cả Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nhìn hình dáng hiện tại của Quả Cam, có lẽ nên để nói sau. Lâm Tam Sinh không dám nhìn mỹ nữ mặc lộ nhiều da như vậy, liền cùng Quả Cam đi ra ngoài. Quả Cam vào buồng vệ sinh đem quần áo của mình ném lên trên giường. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thấy ở trên cùng là một bộ nội y nhỏ ren màu đỏ, thật là nóng đến mù cả mắt, lại nghĩ tới trên người nàng chỉ mặc một cái áo tắm dài. Cái gì đấy? Phòng tắm, cô có áo choàng dài, đi thay đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đuổi đi ác niệm mình mà nảy sinh ra tà niệm với yêu phó. Tuy cũng là do tình thế bắt buộc, nhưng dù chỉ một chút cũng đã cảm thấy rất là mất mặt. Quả Cam không vui nói. Sợ gì? Người đâu có phải là người ngoài đâu. Ta không sợ, nhưng lát nữa bọn Tứ Bảo vào đây không được tiện cho lắm. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Quả Cam ngẫm lại thế cũng đúng, vì thế vào phòng tắm mặc áo choàng dài lên người, trở lại phòng ngủ, từ trong đống quần áo lấy ra một hộp trang điểm nhỏ, mở ra, bên trong chứa đầy bột phấn nhỏ màu trắng, dưới ánh đèn phản xạ ra màu bạc lấp lánh, đây là mũi tinh. Chỉ có một chút như vậy, có thể đối phó với mấy chục con độc giáp thi sao? Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút khó tin. Quả Cam đáp, 100-200 con còn đủ, người đừng có nhìn qua mà thấy thiếu. Mối tinh này là do muối biển tự nhiên áp xúc lại. Độ đậm của mối tinh này có thể bằng chục lần muối ăn bình thường. Thật hay giả vậy? Diệp Thiếu Dương nhịn không được, đưa tay chấm chấm một ít cho vào mồm. Lão đại, không được. Quả Cam muốn ngăn nhưng đã chậm. Một cảm giác đau đớn theo đầu lưỡi lan rộng. Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng quái dị, chạy về phía buồng vệ sinh, súc miệng 3 lần, vẫn có cảm giác trong miệng khiến người ta phát điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net